Xin chào Trường An Phi 10, chương 266, tướng quân Ninh Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đúng sao, A Điểm giật tay nàng ra, vội vàng quay người lại nhìn về phía sau, chuyển từ ngồi xếp bằng sang ngồi quỳ, rồi đắc ý cười. Sao lại không đúng chứ, rõ ràng đoán trúng mà. Thường Tuế Ninh nhìn vào đôi mắt hơi mơ màng nhưng càng thêm rõ ràng của hắn. Rõ ràng là đoán sai rồi, A Điểm hừ một tiếng. Ngươi lừa ta, chính ngươi mới lừa ta. Thường Tuế Ninh thuận thế ngồi xuống tấm thảm, hơi nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào hắn, cười tủm tỉm mà hỏi. Tiểu A Điểm, ngươi chẳng phải đã nói chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ta, chỉ cần ngửi một cái là biết ngay ta sao? Bí mật lớn nhất kia, và lúc này, nàng lại nói ra một cách nhẹ nhàng như không. A Điểm đột nhiên ngây người, vẻ mặt sững lại trên gương mặt hắn. Phản ứng một lúc, hắn nghiêng đầu đầy thắc mắc, trong mắt hiện lên sự bối rối và mơ hồ. Đối diện với đôi mắt đang cười ấy, sự hoang mang trong lòng hắn càng dâng trào. Hắn lấy tay gãi đầu, bắt đầu luống cuống, miệng mở ra vài lần nhưng lại không biết nói gì, đành đứng đó bối rối. Hắn giơ tay nắm lấy vai của cô gái trước mặt, tìm quanh như muốn lôi ra. Bí mật ẩn giấu, nào đó, hắn rất vội vàng, rất lo lắng. Trước mắt, dường như mọi thứ đều biến mất. Chỉ còn lại đôi mắt đang đối diện với hắn. Đôi mắt đó như biến thành một khu rừng đầy sương mù, giam giữ hắn bên trong. Lúc này, hắn giống như một con thú nhỏ vụng về, chạy điên cuồng trong sự mông lung, va vào những cành lá, dây leo cản đường, không ngừng lao về phía trước, cố gắng tìm ra lối thoát và đáp án. Trực giác mách bảo hắn rằng, ở cuối sương mù kia có thứ gì quan trọng nhất với hắn đang ẩn giấu. Nhưng dù chạy thế nào, hắn cũng không thể thoát ra, vội đến mức muốn khóc, nhưng dường như âm thanh cũng bị kìm hãm, khiến hắn không thể lên tiếng, chỉ đổ mồ hôi lạnh. Cho đến khi, một ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Thân hình cao lớn, rộng rãi của hắn càng làm cho cô gái ngồi trên thảm trước mặt trở nên nhỏ bé, mảnh mai. Nhưng so với hắn, nàng lại giống như một đứa trẻ. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào trán hắn, nâng lên rồi lại hạ xuống, miệng khẽ đọc. Điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận, A Điểm đang chạy trong làn sương mù đột nhiên dừng bước. Trước mặt hắn, sương mù bỗng tan biến, ánh nắng rực rỡ chiếu vào, xua tan mọi mông lung và lo lắng trong lòng hắn. Hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới ánh mặt trời. Chủ nhân của bóng dáng đó, dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, đang từ từ quay lại. Tiếng nói kia vẫn tiếp tục, điểm đến ai, người đó theo ta, nếu không đi, thì là... Bóng dáng ấy đã quay người lại, hắn đã thấy rồi, A Điểm mở to đôi mắt đỏ hoe, cuối cùng cũng thốt ra lời. Điện hạ, A Điểm không làm chó con đâu, vậy nên đó là điện hạ đã trở về, mọi thứ trước mắt đều bị nước mắt làm mờ, hắn không nhìn rõ người trước mặt, nhưng cũng chẳng cần phải nhìn bằng mắt nữa. Mắt có thể lừa dối, nhưng trái tim thì không, A Điểm bật khóc nức nở, lao tới người trước mặt, ôm chầm lấy. Thường Tuế Ninh suýt bị hắn va ngã. Ta biết mà, ta biết mà. A Điểm khóc lớn nói. Ta biết họ lừa ta. Họ nói rằng người đã mất là chết rồi. Chết rồi thì sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Hu hu hu. Ta không tin bọn họ. Điện hạ đã hứa với ta sẽ quay về. Ta biết điện hạ chưa bao giờ lừa ta. Thật may là A Điểm chỉ tin lời điện hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì điều này, hắn đã cãi nhau với rất nhiều người. Trở nên bướng bỉnh, không nghe lời, thậm chí còn lén chạy đến cảnh lăng, đánh nhau với đám thị vệ trông mộ, nói rằng hắn muốn gặp điện hạ, nhưng ai cũng ngăn cản, còn nói hắn đúng là một kẻ ngốc không thể lý giải nổi. Những điều mà lúc đó hắn không cảm thấy ấm ức, bây giờ trước mặt điện hạ, cuối cùng cũng có thể hóa thành những lời tủi thân mà thốt ra miệng. Hắn ấm ức khóc lớn, miệng cứ nói những lời có vẻ không ăn nhập gì với nhau. Điện hạ, ta luôn ngoan ngoãn chờ người trở về, ta không phải chó con. Ta biết mà, Thường Tuế Ninh cảm thấy lúc này mình như một con chó con, suýt bị hắn ôm chặt đến ngạt thở. Nàng khó khăn lắm mới đẩy được A Điểm, giống như một con gấu lớn, đang quấn lấy mình, ra. Hai tay đặt lên vai hắn, cười nói, ta cũng không phải chó con, ta không thất hứa, đúng không? Khi nàng đến Bắc Địch, cả hai từng ngoắc tay hẹn ước, rằng nàng sẽ trở về. Còn hắn sẽ đợi nàng về, ai nuốt lời sẽ là chó con. Ừ, A Điểm khóc lóc gật đầu thật mạnh. Hắn vừa nói, vừa chìa 10 ngón tay ra trước mặt nàng, trong mắt đầy nước mắt ấm ức. Ta đợi điện hạ lâu lắm rồi, tuyết rơi nhiều lần, sấm đánh cũng nhiều lần rồi. Ta biết, A Điệp của chúng ta sợ sấm nhất. Thường Tuế Ninh lấy từ trong vạt áo hắn ra một chiếc khăn tay. A Điệp nhà nàng rất thích sạch sẽ, luôn mang theo một chiếc khăn tay, gấp gọn gàng, giấu dưới áo. Hắn không thể tính ra hay hiểu rõ về sự thay đổi của thời gian. Trước đây, khi nàng còn ở bên, hắn thích dùng hoa nở mấy lần để thay thế cho dòng chảy của năm tháng. Nhưng kể từ khi nàng rời đi, hắn không dùng hoa nữa mà thay bằng tuyết rơi nhiều lần, chấm, sấm đánh nhiều lần để đánh dấu những ngày xa cách. Tựa như trong những ngày chia ly, thế giới của hắn chỉ còn lại mưa rầm, sấm chớp và tuyết rơi, những thứ để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong tâm trí hắn. Hắn không thể diễn tả rõ ràng nỗi ấm ức và dằn vặt của mình, nhưng lại bộc lộ chúng một cách vô cùng rõ ràng. Điện hạ, sao ngài bây giờ mới trở về? A Điểm dùng mờ u bàn tay lau nước mắt, nghẹn ngào hỏi, dường như có chút trách móc, nhưng lại vô cùng dịu dàng. Thường Tuế Ninh khẽ đáp, vì đường hơi dài, nên đi chậm một chút. Thì ra là vậy, A Điểm ngay lập tức hiểu ý nàng, vội vàng nói. Không sao đâu, đường dài thì không thể vội vàng, bình an mới là quan trọng nhất. Dù hắn phải đợi bao lâu cũng được, chỉ cần điện hạ bình an trở về, hắn có lo lắng thêm chút nữa cũng chẳng sao. Ừ, bình an là lớn nhất. Thường Tuế Ninh nhét chiếc khăn tay vào tay hắn, cười nói. Nên ta đã bình an trở về. Lời này khiến A Điểm vui mừng khôn xiết. Hắn cười rạng rỡ, rồi chẳng biết nghĩ đến điều gì, vội vàng sửa lại lời mình. Điện hạ, A Điểm không có lừa ngài. A Điểm đã nhận ra ngài từ lâu rồi. Nói xong, hắn còn giơ tay lên như muốn thề thốt. Thật mà, Thường Tuế Ninh mỉm cười. Ta biết chứ, A Điểm đã nhận ra từ sớm, ngửi ra rồi. Chỉ là A Điểm không biết cách nói thôi. A Lý thực sự không thân thiết với A Điểm. Trước đây cả hai không có nhiều giao tiếp. Nhưng từ khi nàng trở thành A Lý, A Điểm mới đột nhiên gần gũi, tin tưởng và đi theo nàng. Tất cả những điều đó đều vì hắn. Nhận ra, nàng, nói về việc ai là người đầu tiên nhận ra nàng, A Điểm chắc chắn đứng đầu. Người thứ hai là Lưu Hỏa, còn người thứ ba, có lẽ là Thôi Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So sánh thế này, một người, một con ngựa, và một đứa trẻ lại có thể đứng cùng nhóm. Quả thực Thôi Cảnh là một sự tồn tại rất kỳ diệu. Thường Tuế Ninh nghĩ vậy, có được sự khẳng định của nàng, A Điểm càng thêm vui mừng. Hắn không khóc nữa, bắt đầu có thêm chút thời gian chú ý đến xung quanh. Nhìn nàng chăm chú, hắn lộ vẻ bối rối và tò mò. Nhưng điện hạ, sao ngài bây giờ lại trở thành một cô gái? Tâm trí của hắn khác với người thường, điều mà người khác coi là mượn xác hoàn hồn, trong mắt hắn chỉ đơn giản là một sự thay đổi. Thường Tuế Ninh chớp mắt, trở thành cô gái không tốt sao? Nàng suýt nữa đã quên, không giống với những người khác. A Điểm trước đây không hề biết nàng là con gái, và trong chuyện này, sự nhận thức của hắn khá chậm chạp và mơ hồ. Cũng không phải là không tốt, A Điểm nhìn nàng chăm chú, từ từ cau mày, rồi hỏi ra điều mà hắn quan tâm nhất. Điện hạ, ngài biến thành thế này, chắc chắn rất đau phải không? Một khúc gỗ muốn được khắc thành hình dáng mới, đều phải chịu đựng những nhát đục khắc rất sâu. Đối diện với đôi mắt trong trèo bỗng chốc đầy nước mắt của hắn, trái tim Thường Tuế Ninh mềm nhũn. Nàng và A Điểm thực sự là những người có thể sưởi ấm cho nhau. Những gì A Điểm mang lại cho nàng chưa bao giờ ít hơn những gì nàng cho hắn. Nàng gật đầu, đúng là có chút đau. Khi lưỡi dao lướt qua cổ không đau, ngã xuống tuyết lạnh băng cũng không đau. Nhưng khi nhìn về phía Cố Hương, nàng thấy rất đau. A Điểm cắn răng nhịn nước mắt, tiến lại gần nàng hơn, cầm lấy tay nàng, rồi thổi nhẹ. Hắn thổi lên đôi tay nàng, sau đó còn thổi cả lên trán và đầu nàng. Hơi thở hắn rất mạnh, từng hơi thổi rất nhiệt tình, dường như muốn thổi bay mọi đau đớn của nàng đi. Những lọn tóc lơ thơ trên trán Thường Tuế Ninh bị hắn thổi bay phồng lên. Bây giờ có đỡ hơn chưa? Khỏi hết rồi, Thường Tuế Ninh cười, không còn đau chút nào. Trở về Cố Hương, gặp lại cố nhân, nàng không còn đau nữa. A Điểm lúc này mới yên tâm phần nào. Quay người rót cho nàng một chén trà nóng, đưa vào tay nàng, cứ như thể nàng vừa thực sự đi một đoạn đường rất dài, vừa mới trở về bên cạnh hắn. Khi Thường Tuế Ninh uống hết chén trà, A Điểm chợt nghĩ đến một điều quan trọng, liền hỏi. Điện hạ, ngài đã trở thành tiểu A Lý, vậy tiểu A Lý kia đâu rồi? Nàng đã đi đâu? Thường Tuế Ninh nghiêm túc trả lời. A Lý cũng như ta, sau khi đi một đoạn đường rất dài, sẽ thay đổi hình dáng mới. Nếu có duyên, ngày sau chắc chắn sẽ gặp lại. Vậy à, A Điểm khó nhọc nghĩ một lúc, rồi nói. Vậy đến lúc đó, ta chắc chắn cũng sẽ nhận ra nàng. Nếu thế, chuyện này giao cho ngươi đấy. A Điểm vỗ ngực, điện hạ cứ yên tâm. Thường Tuế Ninh mỉm cười gật đầu với hắn. Nếu có thể, nàng thực sự mong rằng một ngày nào đó, điều này sẽ thành hiện thực. A Điểm không còn buồn ngủ nữa, ngoan ngoãn quỳ ngồi trước mặt nàng, hết lời này đến lời khác, lúc nào cũng gọi. Điện hạ, dường như không bao giờ hết chuyện để nói. Cuối cùng, Thường Tuế Ninh căn dặn A Điểm, về sau khi ở bên ngoài, không được gọi ta là điện hạ. A Điểm ngơ ngác, tại sao vậy? Bởi vì đây là bí mật lớn nhất của ta. Thường Tuế Ninh đáp gọn, nếu bí mật này bị kẻ xấu phát hiện, bọn chúng sẽ bắt ta về, coi ta là yêu quái rồi thiêu chết đấy. Hù dọa trẻ con vốn là sở trường của nàng. Quả nhiên, A Điểm sợ hãi đến mức tái mặt. Điện hạ đâu phải là yêu quái. Vậy sau này ngươi gọi ta là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện, A Điểm vội lấy tay bịt miệng lại, sau đó nghiêm chỉnh sửa lời. Tiểu A Lý, giỏi lắm, A Điểm. Thường Tuế Ninh mỉm cười xoa đầu hắn. Nhận được lời khen mà đã lâu rồi không nghe, A Điểm vui sướng và mãn nguyện vô cùng. Nếu phía sau hắn có cái đuôi, chắc chắn sẽ vậy đến tận trời. Sau đó, tâm trí hắn chỉ tập trung vào một chuyện. Điện hạ, hiện tại không có ai ở đây. Có thể gọi điện hạ được không? Điện hạ, ngài biến thành cô gái rồi, có thấy không quen không? Điện hạ, làm cô gái có vui không? Điện hạ, ngài có thể biến ta thành cô gái không? Rồi câu chuyện dần lạc đề. Cô gái có thể sinh con, vậy có thể sinh ra mèo không? Nếu ta thành cô gái, ta có thể sinh ra vài con mèo không? Nếu ta sinh mèo, chúng sẽ có màu gì? Thường Tuế Ninh gượng gạo. Chuyện này, người ta nói nghề nào cũng có chuyên môn riêng mà. Đến gần sáng, Thường Tuế Ninh mới từ lều của A Điểm bước ra. Hỉ Nhi và A Chiết, vốn nhận lệnh đứng đợi bên ngoài, liền tiến lại gần. Nghe nói A Điểm mới ngủ, Hỉ Nhi cảm thán. Tinh thần của Điểm tướng quân thật tốt. Đêm giao thừa mà, Thường Tuế Ninh ngáp dài nói. Trẻ con thường thích thức khuya đón giao thừa mà. Thường Tuế Ninh trở về lều của mình, ngủ một mạch đến gần trưa. Vừa rửa mặt, thay y phục xong, nàng bỗng nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào. Một lát sau, A Chí bước vào báo. Nương tử, có sứ giả từ kinh thành tới truyền chỉ. Vị sứ giả này khởi hành từ kinh thành trước Tết, đi gấp rút nên vừa kịp đến doanh trại vào ngày mồng 1. Thánh chỉ từ kinh thành lần này là để ban thưởng và phong tặng cho cha con Thường Khoát cùng các tướng sĩ lập công. Cuộc chiến chinh phạt từ chính nghiệp vẫn chưa kết thúc, nhưng khi Thường Khoát cứu viện Hòa Châu, tình hình lúc đó rất đặc biệt, hơn nữa còn dẹp yên phản loạn của Lý Dật. Hai công lao này vốn dĩ phải được ban thưởng riêng biệt. Trong thánh chỉ, nữ hoàng hết lời ca ngợi hành động trung dũng nghĩa liệt của Thường Khoát và con gái Thường Tuế Ninh, đồng thời ban thưởng rất nhiều vàng bạc, châu báu, ruộng đất, tất cả đều đã được gửi đến phủ đại tướng quân Phiêu Kỵ tại kinh thành. Nghe xong, Thường Khoát có chút tiếc nuối, sao không mang hết đến đây nhỉ? Dù sao kinh thành là ổ hổ sói, về được hay không vẫn còn chưa biết. Mang tâm tư giản dị đó, Thường Khoát chỉ bình luận một cách giản đơn. Phần thưởng này chẳng có bao nhiêu thành ý, ngoài những lời tán dương và vàng bạc, điều mọi người quan tâm nhất tất nhiên là việc phong thưởng. Vị thái giám sứ giả tiếp tục cao giọng tuyên đọc, con gái của đại tướng quân Phiêu Kỵ Thường Khoát, Thường Tuế Ninh, thân mình bảo vệ Hòa Châu, chém đầu kẻ đầu sỏ dưới trướng từ chính nghiệp, sau đó tiêu diệt phản tặc Lý Dật, công lao rất hiển hách. Dù mang thân phận nữ nhi, nhưng lại là người tài phi thường, kỳ tài xuất thế, đó là điểm trời ban cho đại thịnh. Trẫm thuận theo ý trời, đặc cách phong nàng làm Ninh Viễn tướng quân, hưởng bổng lộc ngũ phẩm tướng quân. Mong nàng theo phụ thân lập thêm công lao, sớm ngày đánh lui quân đội nhà Từ, bảo vệ biên cương đại thịnh, trẫm ở kinh thành đợi tin thắng trận. Thái giám tuyên xong hai chữ, Khâm Thử mỉm cười nhìn Thường Tuế Ninh, Ninh Viễn tướng quân, mau tiếp chỉ đi. Trước ánh mắt đầy kỳ vọng của các tướng sĩ, Thường Tuế Ninh quỳ xuống nhận chỉ. Thần, Thường Tuế Ninh, khấu tạ quân ân. Thái giám cầm chiếu thư phong tặng bằng cả hai tay trao cho nàng, cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường cô nương là nữ tướng quân ngũ phẩm đầu tiên của Đại Thịnh, sau này chắc chắn sẽ lập thêm kỳ công. Thường Tuế Ninh đón nhận, nhờ lời lành của công công, thái giám gật đầu với nàng, sau đó bước về phía Thường Khoát, thi lễ. Hoàng thượng còn có vài lời không ghi trong thánh chỉ, đặc biệt lệnh cho nô gia truyền đạt riêng với đại tướng quân. Thấy hắn dù nói là riêng, nhưng lại không có ý tránh người, Thường Khoát liền đáp thẳng. Công công cứ nói, cách trương.